Đồng nhân, Survival, chương 50, mua nhà hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta không lầm thì người đến chính là Quy lần chứ. Jen không thèm quay mặt lại, mà trực tiếp lên tiếng. M thanh này, ngữ khí này với Jen nhất định rất quen thuộc vô cùng. Vì cậu cũng từng sử dụng Quy lần để chiến đấu một thời. Ồ, ngài biết tôi sao? Quy lần kinh ngạc mỉm cười rồi cúi người chào một cái. Tôi là Quy lần, thật hân hạnh có thể làm quen với ngài. Có lời nào thì nói nhanh đi, bằng không phiền phức lập tức sẽ tới nếu ta và cậu vẫn cứ ở đây. Jen cũng không có quay mặt lại mà lên tiếng. Tôi biết khá là khó khăn, tuy nhiên tôi muốn một ít thuốc thần của ngài, liệu có gì đáng gái cùng ngài trao đổi không? Quy lần lên tiếng, vậy cậu đại biểu cho chính cậu hay là ám hoàng hội đây? Xem ra ngài cũng đã biết, Quy lần cảm khái, bề ngoài anh là một người muốn leo lên chức vị của liên bang cho nên với tư tưởng của anh bị mời vào ám hoàng hội là hợp lý mặc dù tư tưởng quá mức cực đoan. Nhưng Quy lần cũng lập tức liền trả lời, tôi đại biểu chính tôi thưa ngài. Như vậy có số lượng bao nhiêu tình báo, nguồn cung về những công nghệ khoa học và sát thủ cầu có thể bán cho tôi không? Còn dựa vào giá trị mà ngài cho tôi nữa. Quy lần trả lời, cậu có thể lấy được bao nhiêu đâu? Nhiều lắm 1/10 để đổi lấy một lọ nhỏ của thuốc thần. Vậy tôi sẽ cho cậu 2 lọ, bao gồm cả sự tự do của Amelie được chứ, từ nay cô ấy sẽ không có quan hệ gì với ám hoàng hội nữa. Jen lên tiếng, Jen, Amelie trừng mắt liếc sang Jen rồi lặng yên không nói. Không biết cô đang suy nghĩ gì, mặc dù có chút khó thế nhưng ngài có thể cho tôi kiểm hàng được chứ? Quy lần mỉm cười gật đầu một cái, Wizard, đã hiểu thưa cậu chủ, từ trong người ông lấy ra 2 cái lọ thủy tinh to bằng lòng bàn tay từ trong túi áo rồi đưa cho Quy lần. Quy lần cầm lấy 2 cái lọ này, mở nắp ra thì thấy nước thuốc bốc hơi nhẹ ra ngoài. Loại thuốc này rất dễ bốc hơi cho nên hãy duy trì nó trong cái bình ma thuật đảm bảo không ai có thể kịp nghiên cứu nó. Mà hãy trực tiếp dùng. Wizard giải thích, rồi Quy lần cũng thử nhấp một giọt vào miệng, lấy cảm giác khoan khoái của anh ta từ trên cơ thể bộc ra ngoài. Những vết thương do luyện tập ở trong người lập tức được chữa trị hoàn hảo. Sau đó Quy lần mới kinh hãi không thôi rồi đậy nắp bình lại chăm chú nhìn Jen rồi nói. Kết quả vượt mong đợi của tôi nghĩ, cho nên 10 sát thủ tẩy não khác sẽ được chuyển giao cùng với vật tư về tình báo và các bản vẽ nghiên cứu sẽ được chuyển giao cho ngài. Tuy nhiên chúng tôi cần liên lạc với ngài. Vừa nói thì Wizard ném tới một quyển trục, đây là, dùng máu của cậu để sử dụng nó, thì một âm thanh trong đầu Quy lần vang lên, thì Quy lần mới hiểu ra rồi gật đầu cất vào trong áo. Đồ của ngài đã chuẩn bị xong, M thanh của Haiji vang lên. Liền thấy Haiji đang cầm một chiếc nhẫn ma pháp cái có trong vật phẩm đấu giá dùng 2 tay dâng lên cho Jen. Đây là một chiếc nhẫn không gian, mà có thể chứa một dung lượng rất lớn trang bị và vật tư có trong danh sách được từng nhân viên ở đây mua. Cho nên sẽ vô cùng thuận lợi khi mang về, mà không cần thiết phải lấy bao vải che chứa gì đó chi cho dễ mất. Sớm muộn mình cũng chế tạo một cái ba lô không gian giống như vậy. Jen mỉm cười, thưa ngài, đây là thẻ kim loại đen dành riêng cho người buôn bán hơn 1 triệu đồng vàng. Thẻ này sẽ cho ngài đổi những ưu đãi gồm những nguồn hàng miễn phí dựa trên số điểm mà ngài sở hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài có thể dùng nó ở bất cứ chi nhánh nào mà ngài muốn, cảm ơn ngài đã tin tưởng hiệp hội của chúng tôi. Haiji cúi đầu, như vậy, tạm biệt rồi, nếu có hàng ta sẽ lại đến làm ăn. Hợp tác vui vẻ Quy lần, rất hân hạnh được hợp tác với ngài, nhớ kỹ ta gọi Ripper. Nói xong, một cuốn sách màu đen có đầu lâu trên mặt sách đột dưng xuất hiện. Đó là, Grimoire. Quy lần chăm chú nhìn cuốn sách đó rồi khiếp sợ. Cuốn Grimoire này mở ra một trang sách mà có một cái vòng tròn ma thuật đồ án và dòng chữ lít nha lít nhít ở trong đang bắt đầu phát ra ánh sáng màu tím. Và dựng ra một cánh cổng màu tím. Đi thôi, các ngươi vào trước đi. Jen nhìn về phía 10 sát thủ tẩy não rồi lên tiếng. 5 nam 5 nữ, vâng chủ nhân, họ gật đầu một cái rồi xếp hàng từng bước đi vào trong cánh cổng không một chút do dự. Mặc dù họ sẽ suy nghĩ. Nhưng nhiều lắm biết rõ vận mệnh của mình và phục tùng mệnh lệnh của người mua mà thôi. Còn đi về đâu họ cũng không hiểu rõ càng không quan tâm. Vì họ chính là cổ máy giết chóc được đào tạo ra để phục vụ con người. Amelie, Wizard, rồi từ từ cả 2 người cũng đi vào. Đến lượt Jen chỉ nhìn thoáng qua mấy người đang nghiêm túc ở đây. Nhân lúc ở phần trống sân khấu có một vòng tròn màu xanh xuất hiện. Vòng tròn thứ nguyên của Darcy, thì Jen cũng lập tức rời khỏi đây cùng với cuốn sách. Còn như sự xuất hiện của nhân vật kế tiếp thì cậu cũng không rảnh quan tâm. Vì nó không trong phạm vi quan tâm của cậu. Hôm sau, tại thành Maider, đã xuất hiện vô cùng nhiều nhân vật có máu mặt đã xuất hiện. Điển hình là thủ lĩnh của hội đồng pháp thuật Sephera lẫn thuộc hạ của cô. Và đến tháp quang minh với sự xuất hiện của Ignite. Ignite hiện trong tháp quang minh. Cuối cùng là Murad, hoàng tử đế quốc Sa Mạc cũng xuất hiện cũng để điều tra về vị nhân vật đã bán lọ thuốc thần này. Còn như tìm được hay không, đây không phải là việc mà Gen quan tâm. Gen nhiều lắm chỉ để lại một manh mối cho Quillen chính là Amelie mà thôi. Còn muốn gặp hắn thì không có manh mối nào đừng hòng tìm được. Biết rằng cả ba người đều hóa trang một cách kỹ càng. Đến 10 sát thủ tẩy não thân phận cũng được ám hoàng hội ẩn giấu. Nên trừ khi Quillen muốn không hợp tác hắn mới có thể tiết lộ một chút. Gen ơi Gen, chị đã sắm được cho em một căn nhà nhỏ ở đối diện rồi nè. Thì ở nhà trọ của Moran, liền thấy Celica đang vọt vào ngay khi trời vừa sáng. Liền thấy cả nhóm đang ăn sáng ở dưới sảnh ăn chờ. Thì Gen mới đặt xuống cái nĩa đang cầm trong tay xuống dĩa rồi nhìn Celica nói. Làm tốt lắm, dẫn anh đi được chứ? Không thành vấn đề, nói xong, Gen đứng dậy nhìn những người của mình nói. Mọi người dùng bữa trước đi, một tí liền quay lại. Nói xong liền bỏ 35 người ở đó dùng bữa rồi bắt đầu theo Celica ra ngoài nhà trọ. Bên này, Celica lôi kéo Gen, từ từ dẫn cậu đến một căn nhà khá là lớn. Tới liền mà, đừng vội té bây giờ. Có bề ngang tầm 3 mét và sở hữu 4 tầng, được làm bằng đá và gỗ trông rất cứng cáp. Nhưng có vẻ cũ kỹ nên cần được tân trang lại khá là nhiều. Đi thôi, nào, Celica tiếp tục lôi Gen vào căn nhà này, ồ thật rộng. Thì thấy bên trong là một căn phòng rộng rãi vô cùng. Mặc dù có chút thô sơ, nhưng về mặt bàn ghế đều đầy đủ cùng với mấy căn phòng lân cận ở trong. Thì thấy trước đây căn nhà này cũng là một loại nhà trọ đã bỏ trống rất lâu rồi. Nên mọi thứ bên trong cũng vô cùng cũ kỹ đầy tơ nhện. Nhưng không sao cả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ nơi này cần phải quét dọn và thay mới rồi. Gen bắt đầu bước ra ngoài rồi mỉm cười. Nơi này đủ chứa 30 người trong cùng một nhà mà nhỉ. Vừa có thể buôn bán lại vừa có thể nghỉ tại nơi. Và căn nhà này lại vừa ở mặt tiền. Bên cạnh cũng là những căn nhà nhỏ khác có thể mua lại để mở rộng nhà hàng. Dù sao, nếu lượng vàng về sau càng khan hiếm vì do Gen đã sở hữu. Cho nên, vật giá mọi thứ sẽ càng gia tăng đến đáng kể vì chúng phải khai thác thêm vàng mới có thể làm thêm đồng xu nữa. Việc mua bán những căn nhà hay cả vùng đất này với Gen hoàn toàn không thành vấn đề. Bắt đầu từ từ cũng không tệ lắm mà. Hừm, căn nhà ở đây là hợp lý rồi, cũng có nhiều cư dân đi lại lắm. Nên một lát nữa anh sẽ đến quét dọn, à mà anh cần em mua sắm một ít đồ nội thất gỗ. Tiền không vấn đề hãy đảm bảo chất lượng được chứ. Giao việc này cho em. Celica mỉm cười, lập tức chuẩn bị đi về phía cửa hàng nội thất của thành phố. Mình sẽ dùng ẩm thực xâm chiếm vùng đất này. Chờ đi, sau đó, đi vào bên trong bắt đầu dọn dẹp căn nhà. Cách chương.